Lúc này ông mới biết được quỷ vương kia không biết là dùng biện pháp gì. Khi bọn họ chuẩn bị dùng phép để đưa hắn xuống địa giới cầm tù, hắn đột nhiên liền tránh thoát khỏi chuỗi tiền đồng, đột ngột từ dưới đất bật dậy, chạy trốn ra ngoài. Trong nháy mắt không còn bóng dáng, chỉ để lại một chuỗi tiền đồng bị rơi tại chỗ. Trương đạo trưởng không dám tin. Điều này sao có thể? Đàn tràng của chúng ta cài đặt nhiều cấm chế như vậy, ma quỷ bình thường cho dù tiến vào được cũng không ra nổi. Tên họ Trang đó làm sao có thể chạy thoát được? Triệu đạo trưởng nói, việc này chúng tôi cũng không biết. Tôi nghi ngờ trên người hắn có khả năng có pháp khí lợi hại nào đó. Nếu không làm sao hắn có thể chạy trốn dưới tình huống đó? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Quỷ vương này vừa chạy, muốn bắt hắn lại liền càng khó khăn. Chúng ta còn đắc tội với hắn như vậy, hắn khẳng định sẽ quay lại báo thù. Đến lúc đó, nếu như hắn triệu tập bách quỷ làm loạn nhân gian, vậy thì thảm rồi. Đúng rồi, đám quỷ nô không chạy trốn chứ? Để tránh xảy ra chuyện, vừa rồi chúng tôi đã đưa tất cả quỷ nô đi rồi. Vậy là tốt rồi. Chuyện này rắc rối to rồi. Tên họ Trang kia bị bọn họ chỉnh tới thảm như vậy, chờ hắn vùng dậy, sợ là không chỉ bọn họ gặp nạn, ngay cả khả năng hắn còn muốn đi tìm Cố đại sư để báo thù. Trương đạo trưởng nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố đại sư, nói cho cô tin xấu này. Tên họ Trang đó đã chạy mất rồi. Xin lỗi ngài, thời gian này cô nên cẩn thận một chút, để đề phòng bất trắc. Chúng tôi sợ rằng tên họ Trang đó sẽ quay lại tìm cô báo thù. Cố Phi Âm không nghĩ tới tên họ Trang đó còn có thể chạy trốn. Cô đột nhiên nhớ tới, hình như cô đã từng ăn một con quỷ nhỏ đặc biệt dễ chạy trốn. Lúc đó cô mới vừa tỉnh ngủ, đói bụng sắp chết, đang lượn khắp núi để tìm đồ ăn. Vừa lúc ngay tại đỉnh núi ngửi được một chút mùi khá thơm, lúc đó liền bị cô nhận định thành đồ vật có thể ăn được. Không ngờ rằng con quỷ nhỏ này cực kỳ giáo hoạt, mồm mép liên miên không dứt, đến cuối cùng hắn đã chạy mất tiêu. Không hiểu hắn làm thế nào mà có thể trốn được từ trong tay của cô. Cô còn chưa ăn tận hứng nữa. Cố Phi Âm, tôi không có chuyện gì, dù sao hắn cũng không làm gì được tôi. Các người cẩn thận một chút nhé, cẩn thận rơi vào bẫy của hắn. Trương đạo trưởng tài không bằng người nên không biết nói gì. Giờ làm xong việc tại thành phố D, Trương đạo trưởng nhớ tới ánh mắt của Cố đại sư. Ông rốt cuộc lại một lần hẹn Cát Hồng ra gặp mặt. Gần đây việc làm ăn của Cát Hồng không náo nhiệt như trước, bởi vì khi sự việc người mặt quỷ xảy ra, người trên máy bay cũng không ít, còn có vài người rất có danh vọng. Tuy rằng đáp ứng không tiết lộ chuyện người mặt quỷ, nhưng đối với bên ngoài mà nói, Cát Hồng không được chắc là không thành vấn đề chứ. Nhiều người nói tự nhiên Cát Hồng sẽ bị ảnh hưởng, cũng chỉ biết Cát Hồng thật ra cũng không lợi hại giống như lời đồn. Cát Hồng nhận được điện thoại của lão Trương, còn thấy ngoài ý muốn nói, hiếm có nhà, ông tìm tôi có việc gì? Trương đạo trưởng cũng không có tâm tư lòng vòng nói chuyện khác, ông đi thẳng vào vấn đề nói, lúc trước thời gian người mặt quỷ cướp máy bay cậu còn nhớ rõ chứ? Cát Hồng biến sắc, chuyện này ông đương nhiên nhớ rất rõ, bởi vì lúc trước ông căn bản không làm được tích sự gì, cho nên tiếng tăm vô dụng của ông cũng truyền đi ra ngoài. Gần đây người tới tìm ông đều ít đi kha khá, kiếm tiền tự nhiên cũng ít đi. Làm sao, có việc gì? Trương đạo trưởng nói, lúc trước cậu hôn mê rồi, Cố đại sư người thực sự cứu cậu, tôi nghĩ cậu hẳn vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu là người tu hành, biết đến nhiều hơn so với những người bình thường, cũng biết quy củ trong nghề, đừng làm những chuyện thẹn với lòng, miễn cho hại người hại mình. Cậu hại chính mình cũng không sao, tôi không quản cậu, nhưng hại người khác thì không được. Cát Hồng nghĩ ngợi nói, có phải Cố đại sư đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc trước khi các cậu sắp chết là Cố đại sư cứu các cậu, cậu nhận ân tình của cô ấy thì phải biết cảm ơn. Chuyện của sư thúc cậu hẳn đã nhớ rõ rồi, cả nhà sư thúc chịu khổ bao nhiêu chẳng lẽ cậu đã quên? Nỗi khổ ngũ tệ tam khuyết đáng sợ ra sao là tận mắt của cậu đã nhìn thấy. Cố đại sư hiện tại gặp khó khăn, tôi hy vọng cậu không làm ra những chuyện vong ân phụ nghĩa. Ông nói tôi đều hiểu được, nhưng tôi cũng không xấu xa giống như những gì ông nghĩ. Tôi chỉ là mượn vận mà thôi, mượn một chút vận cũng sẽ không chết, nhiều nhất là sống hơi thảm một chút.

lại nhìn cô gái tóc dài ăn uống no nê, quanh miệng vẫn dính mỡ, trong đôi mắt xám trắng khó được lộ ra vẻ thèm ăn lại ghen tị. Bên kia, cả nhà ông Vương đều bị hai con cá chép lớn mà cậu bé xách về dọa sợ ngay người. Ba Vương nói: "Con cá này con lấy ở đâu thế? Người khác đưa cho con à?" Ông còn nhìn ra ngoài cửa để xem xét. Đáng tiếc là không phát hiện ra gì. Bạn nhỏ nói: "Đây là cá chị cho con đó." "Chị nào?" "Chị đã cứu con đó bà." Ông Vương vui vẻ nhận lấy cá. "Cháu nhìn thấy chị rồi à? Con cá này cũng là chị ấy đưa cho con hả?" "Gặp được rồi ạ. Cháu nhìn thấy ở bờ sông, cá cũng là chị đưa cho con. Chị thật là lợi hại. Chị chỉ nâng nâng hai tay, hai con cá này liền từ trong sông vèo một cái bay lên bờ." Cậu bé khoa chân múa tay vui sướng, ánh mắt càng ngày càng sáng rực. "Nhưng chị ấy thật là đáng thương, thực sự không có chỗ ở. Chị có thể làm cô hồn giả quỷ ở bờ sông." Ông Vương thở dài nói: "Hay, việc này cũng không còn cách nào. Dù sao tòa nhà bỏ hoang cũng bị phá đi xây lại." "Chị thật là đáng thương. Chúng ta nhanh chóng đốt biệt thự cho chị đi." "Được, ngày mai ông nội liền đi đốt." Bà Vương, ba Vương, mẹ Vương đều nhìn nhau. Ông cháu nhà này đúng là không cứu được nữa rồi. Chương 114. Cả nhà ông Vương còn tưởng rằng ông Vương chỉ nói như vậy mà thôi. Cho dù thật sự muốn đốt, vậy thì cũng đốt cho có. Tùy tiện đốt một căn là được. Không nghĩ tới, ông lại chuẩn bị những 4-5 căn, còn là phiên bản đặc biệt xa hoa. Không những có thêm vườn hoa ở thân sau, còn chuẩn bị cả mấy chiếc xe thể thao. Mấy người nhà ông Vương nhìn mà hoa cả mắt. Liên biết phương pháp ăn cá bổ đầu óc này không ổn, vẫn là nên đi uống thuốc. Bà Vương hai tay chống nạnh, trừng một đôi mắt nhỏ. "Lão Vương, ông có phải có gì gạt tôi hay không? Tiền này của ông từ đâu ra? Ông lấy đâu ra tiền mua phòng ở?" Ông Vương liếc nhìn cháu trai nhỏ, bé Vương lập tức đứng ra, ưỡn thẳng cái ngực nhỏ của bé. "Mọi người đừng có mắng ông nội nữa, là dùng tiền tiêu vặt của cháu đi mua. Tiền của cháu đều cất ở chỗ ông nội." Tiểu Vương trừng mắt. "Tiền tiêu vặt của con không phải đều đưa cho ba mẹ rồi sao? Sao lại đưa cho ông nội?" Bé Vương rụt người lại sau lưng ông Vương. "Con cũng phải giấu một chút quỷ đen chứ. Là đàn ông, sao có thể không có quỷ đen? Bà cũng có quỷ đen mà." Tiểu Vương câm lặng. Vợ Tiểu Vương nhìn chồng của mình. "Anh cũng có quỷ đen." Tiểu Vương: "Không, anh không có, là thằng nhóc này nói bậy." Bé Vương: "Mẹ đừng mắng ba, là con nói bậy." Vợ Tiểu Vương mắt trợn trắng. "Đợi chút nữa, tính sổ với anh sao?" Tiểu Vương: "Đứa con trai này của hắn, tại sao lại không đáng tin như vậy chứ? Quả nhiên là con trai ruột mà." Ông Vương thở rau nói: Làm sao? Chúng ta giấu chút tiền thì làm sao? Chúng ta giấu tiền, mua chút đồ chúng ta muốn thì có sao nào?" Bà Vương, vợ Tiểu Vương và Tiểu Vương đều nhìn nhau. "Tiền đó là để ông mua phòng cho quỷ sao? Gặp được hai ông cháu nhà này, ông cũng là số kiếp của bọn họ." Tiểu Vương bất đắc dĩ nói: "Được rồi, con nói không lại ông cháu hai người. Vậy hai người định đem đi đâu đốt đây?" Chỗ để đốt biệt thự, ông Vương đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liền đốt ở phía dưới cầu vượt. Cầu vượt rất có thể là căn cứ địa của các vị ân nhân trú ngụ. Sau khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang, đi chỗ đó là chuẩn không sai. Nhưng là cứ trực tiếp đốt như vậy, không biết có được hay không, hay phải đi mời đạo sĩ tới làm phép. Bằng không đốt không đúng, hoặc là bị quỷ quái khác chiếm mất thì thiệt thòi lớn. Bên này ông Vương cùng cháu trai nhỏ đang tính toán tỉ mỉ. Bên kia bà Vương cùng con trai và con dâu liền thương lượng, hay là đưa hai ông cháu đi bệnh viện khám xem, mua ít thuốc uống. Chứ cứ để bệnh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Tối hôm nay, Cố Phi Âm ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một ánh mắt nhìn chằm chằm đến tỉnh lại. Cô mơ màng mở to mắt, liền thấy hai cái bóng quỷ mơ hồ đứng trước mặt, đầu suýt chút nữa là gác lên mặt cô.